Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Phần 69. Chương 69: Tử thần ra tuần hoàn lặp lại một giờ Dương Cầm khóa. Trung gian đương nhiên là có nghỉ ngơi thời gian. Kim Sân ở bên ngoài chờ nữ nhi ra tới. Nhưng là nghỉ ngơi thời gian, Trúc Trúc Như cũng ngồi ở bên trong đàn Dương Cầm. Dương Cầm lão sư đi ra ngoài đảo nước ấm, Trúc Trúc mới lạ mà chọc tới chọc đi. Vì thế một giờ Dương Cầm khóa, Kim Sân an tĩnh mà nghe xong một giờ. Thần bám vào người trẻ tuổi trên người, liền an tĩnh mà ngồi ở hắn bên cạnh. Thần trong lòng cũng không dễ chịu. Nhà người khác dưỡng hài tử, ít nhất còn có mấy năm tốt đẹp thời gian. Hắn chưa từng có trải qua quá chính mình nhi tử sùng bái chính mình, theo ở phía sau kêu ba ba ôm nhật tử. Cơ hồ sở hữu trải qua quá dài lâu năm tháng thần đều có cùng cái đặc điểm, cũng không muốn sinh sản hậu đại. Mà Kim Sân là thần ở dài lâu năm tháng chung sáng tạo ra tới linh thể. Hắn hoa gần trăm năm, chậm rãi sáng tạo hắn, cho hắn hoàn mỹ nhất hết thảy. Kết quả một lần dung chuyển chung, hắn không cẩn thận đánh mất còn chỉ là một đoàn chỉ có mơ hồ ý thức linh thể. Ngàn phiên tìm kiếm sau, cho rằng hắn linh thể đã không có. Không nghĩ tới chính là hắn không thầy dạy cũng hiểu mà biến thành nhân loại ấu tể bộ dáng. Lại trời xui đất khiến bị ôm cho một cái phức tạp gia đình. Chờ đến hắn tìm được hắn thời điểm, hắn đầy người lệ khí, ánh mắt hung ác, liền tính hắn nói cho hắn, hắn là phụ thân hắn, hắn trong mắt cũng không có nửa điểm động dung. Hắn lần đầu tiên nhìn đến phản nghịch kỳ nhi tử cái dạng này, phảng phất một thân góc cạnh đều bị ma bình, sở hữu bén nhọn đều bị ôm. Hắn ăn mặc nhân loại người trưởng thành ăn mặc đơn giản hưu nhàn phục, trên mặt sẽ cười sẽ nhíu mày, nhưng mà ở hắn cảm nhận chung, hắn như cũ là hắn 200 hơn tuổi hài tử. Kim Sân quay đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt xấu hổ. Hắn cũng không thích hợp nói như vậy lời nói, nhưng là vẫn là nói, ba, ngươi đi về trước đi. Như vậy bám vào người đối với ngươi tiêu hao cũng rất lớn. Chờ chúc chúc qua cái này thời kỳ ta liền về nhà. Đến lúc đó ba có thể lại đây cùng ta cùng nhau trụ. Thần lại một lần nghe được nhi tử kêu chính mình ba, lại còn có quan tâm thân thể của mình, thậm chí còn nhắc tới cùng nhau trụ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thật vất vả mới có loại này ôn nhu thời gian. Dù sao loại này thời điểm hắn không có khả năng buộc nhi tử làm chuyện gì. Hắn bản năng nói, ngươi ở bên ngoài đừng quá ủy khuất chính mình. Thật không nghĩ trở về. Nếu là cái nào nhân loại khi dễ ngươi, ngươi liền phát cái danh sách cho ta. Kim Sân nguyên bản xấu hổ bị những lời này chọc cười. Ba, ngươi là ở cổ vũ ta cáo trạng sao? Kim Sân lập tức nhớ tới Trúc Trúc phía trước ở tiểu học bị mặt khác tiểu bằng hữu khi dễ, trở về cùng hắn cáo trạng sự tình. Kim Sân trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, phảng phất chỗ nào đó kết buông lỏng ra. Không hề ninh ba, hắn mở miệng nói, không ủy khuất, ta tốt xấu cũng là thần hài tử. Liền tính là bị khi dễ, trong lòng cũng không sẽ thật sự cảm thấy ủy khuất. Một câu ta tốt xấu cũng là thần hài tử, trong giọng nói nhàn nhạt kiêu ngạo cảm, thần lập tức liền biến choáng váng giống nhau. Người trẻ tuổi sờ sờ chính mình trên người tiền bao, lấy ra tới liền phải cấp Kim Sân. Kim Sân, ba, đây là người khác, ta lại quá 2 năm liền đã trở lại. Không cần lo lắng cho ta, cung thiếu niên Dương Cầm khóa là một trọi một dạy học. Mặt khác hài tử ở bên trong phòng đi học, Trúc Trúc bởi vì lớn lên đẹp, cho nên mới sẽ ngồi ở bên ngoài cửa kính phòng đi học. Bên trong phòng hài tử đã ra tới. Choi choi nam hài tử hướng về phía kim sân bên cạnh người trẻ tuổi kêu ba ba. Cơ hồ là trong nháy mắt, người trẻ tuổi ý thức liền thức tỉnh, đem thần ý thức kệ đi ra ngoài, đi qua đem chính mình hài tử ôm lên. Nhi tử, cùng lão sư nói tái kiến, lão sư tái kiến. Kim sân nhìn này đối phụ tử hài đi xa, như cũng ngồi ở trên sofa. Cửa kính bên trong Trúc, Trúc lại nhìn lại đây, ngọt ngào mà cười, ba ba, ta cũng muốn tan học. Kim Sơn gật gật đầu, nhìn nữ nhi sáng lạn tươi cười, làm khẩu hình, ba ba chờ ngươi tan học. Trúc Trúc tan học về sau, bay nhanh mà từ cửa kính phòng chạy ra tới, ôm lấy ba ba, thói quen tính mà muốn ba ba ôm, trong miệng không ngừng nói. Ba ba, lão sư khen ta thông minh, nói ta đạn đến hảo, ta đạn đến được không nha? Kim Sơn sờ sờ nàng đầu nhỏ, đạn rất khá, hắn bàn tay to đặt ở nàng đầu nhỏ thượng. Trong lòng một mảnh nhu hòa, chẳng sợ hắn biết về sau sẽ như thế nào phát triển. Hắn như cũ vô pháp dứt bỏ, bởi vì giờ này khắc này. Nàng cứ như vậy ỉ lại mà kêu hắn ba ba. Hồ Thừa Khiếu thực mau cũng ra tới. Kim Sơn ôm Trúc Trúc nắm Hồ Thừa Khiếu, hướng về nhà phương hướng đi đến. Hoàng hôn hồng hồng, đem toàn bộ không trung nhuộm thành màu hoa hồng. Trúc Trúc chỉ vào không trung, hưng phấn mà kêu ba ba xem. Ba ba, ba ba, ngươi xem, hồng hồng vân. Kim Sơn ngẩng đầu, liền thấy được kia từng mảnh đám mây, hắn phảng phất thật lâu trước kia gặp qua giống nhau. Kim Sơn ôm nữ nhi tiếp tục đi phía trước đi, nói, Trúc Trúc, chờ ngươi lại lớn lên một chút, chúng ta trở về xem ngươi ra ra, ra ra. Trúc Trúc nghĩ nghĩ, nói, ba ba, ngươi có phải hay không tưởng ngươi ba ba. Kim Sơn lúc này đây gật gật đầu, có điểm suy nghĩ, chúng ta đây ngày mai liền trở về xem hắn đi, hiện tại không được, kia cho hắn gọi điện thoại, hắn không có điện thoại, cho hắn viết thư. Kim Sơn do dự một chút, ta không biết viết như thế nào. Trúc Trúc lập tức nói, liền viết, ba ba, ba ba, ta tưởng ngươi. Kim Sơn sừng sốt một chút, nói, ngoặc kép, chính là chúng ta đại nhân đều không như vậy biểu đạt cảm tình. Hắn ở ngay từ đầu liền ý thức được, hắn làm sao không phải ở vào diễn luyện kết quả bên trong cái kia trưởng thành hài tử. Thần cũng đồng dạng từ lúc bắt đầu nhận được hắn, liền biết hắn cũng không sẽ cùng hắn trở thành thật tốt phụ tử quan hệ. Bởi vì hắn máu lạnh tàn khốc. Trúc Trúc cũng không biết ba ba trong lòng tưởng cái gì. Nàng thở dài một hơi, nói, các ngươi đại nhân hảo phiền toái a. Ba ba, ngươi tưởng ra ra liền nói cho ra ra. Buổi tối Kim Sơn ngồi ở trước máy tính, do dự một chút, vẫn là mở ra một cái giao diện, nhưng mà như thế nào đều không có biện pháp viết. Bên cạnh Trúc Trúc đã viết xong tác nghiệp, ngồi xuống, xem ba ba máy tính. Ba ba, ngươi đang làm cái gì nha? Cho ngươi ra ra viết thư. Trúc Trúc nhìn ba ba chỗ trống giao diện, mặt trên một chữ đều không có, nói, ba ba, ngươi sẽ không viết thư sao? Ta cùng ngươi ra ra lời nói rất ít, cho nên cũng không biết nên nói cái gì. Kim Sơn đem nữ nhi ôm ở trong lòng ngực, sửa sang lại một chút nàng tóc. Trúc Trúc đầu tóc có điểm cuốn cuốn, cho nên dây buộc tóc buông lỏng, nàng tóc liền sẽ cuốn lên tới. Bằng không Kim Sơn cũng sẽ không nói giỡn giống nhau mà cấp Trúc Trúc lấy tên kêu cuốn cuốn. Trúc Trúc nghe ba ba nói như vậy, vì thế nghiêm túc mà nghĩ cách, nói, ba ba, ba ba, ngươi liền viết ngươi rất muốn ra ra, thực ái ra ra, Hy vọng Gia Gia thân thể khỏe mạnh. Kim Sơn tưởng, ngươi Gia Gia thân thể so ngươi ba ba thân thể còn khỏe mạnh. Chúc Chúc nói xong về sau, thở dài một hơi, nói, ba ba lâu như vậy đều không thể nhìn thấy Gia Gia. Khẳng định phi thường khổ sở, ta nửa ngày nhìn không tới ba ba, liền cảm thấy rất khổ sở, rất khổ sở. Kim Sơn trong lòng chua xót, hắn nhẹ giọng nói, trưởng thành về sau liền sẽ như vậy, mỗi cái hài tử trưởng thành về sau sẽ có chính mình sinh hoạt. Chúc Chúc về sau trưởng thành cũng sẽ có chính mình thích sự tình, sẽ có một cái tiểu gia đình. Chúc Chúc quay đầu, đôi mắt hồng hồng mà nói, kia ba ba đâu, ba ba cũng sẽ giống Gia Gia như vậy, muốn thật lâu mới có thể nhìn thấy một lần sao? Kim Sơn mềm lòng, nữ nhi hiện tại đúng là nhất ỷ lại hắn thời điểm. Này nếu là làm nàng đã biết lớn lên về sau như vậy tàn nhẫn, nàng đã chịu thương tổn chỉ biết so với hắn lớn hơn nữa. Kim Sơn chạy nhanh nói, sẽ không, ba ba vẫn là ở bên cạnh ngươi, mỗi ngày chờ ngươi tan tầm về nhà. Chúc Chúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy ba ba, nghiêm túc mà nói, ba ba, đến lúc đó ta sẽ tránh rất nhiều tiền, cho ngươi mua xe khai, mỗi ngày còn có phê uống. Kim Sơn sờ sờ nàng cuốn đầu tóc, đối tượng này song chân thành tha thiết nghiêm túc mắt to. Ba ba chờ ngươi lớn lên, chẳng sợ biết về sau sẽ là như thế nào kết quả. Chẳng sợ biết hiện tại nữ nhi cùng về sau nữ nhi cũng không giống nhau. Chính là mỗi một cái thời kỳ nữ nhi đều là cái kia thời kỳ hắn quen thuộc nhất, thương yêu nhất hài tử. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết hài tử sẽ không vĩnh viễn trường không lớn. Hắn hiện tại cũng biết về sau lộ. Chính là cho dù là như vậy, Kim Sơn nhìn hiện tại ỷ lại chính mình nữ nhi. Chẳng sợ ảo cảnh nàng gặp mặt mục dữ tợn mà dùng ngôn ngữ thương tổn hắn, hắn cũng cảm thấy đó là hắn nữ nhi. Hắn như cũ lựa chọn tiếp thu này hết thảy. Hắn tiếp nhận rồi sở hữu vui mừng, cũng nguyện ý vì nữ nhi tiếp thu sở hữu bi thương. Hết chương.